Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2272, hỏng nước chảy Tống sư phụ cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, chuột hamster tà ma đem cái viên kia có thể tạm thời áp chế thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả chiếc nhẫn cùng một bản sách thật dày giao cho Tống Thư Hàng về sau, liền đem món kia tao màu đỏ áo choàng vãng thân thượng cuốn một cái tiến vào ẩn thân trạng thái. Sau đó, hắn còn cần tại bên cạnh đứng ngoài quan sát hiệp trợ. Đúng, lấy đứng ngoài quan sát phương thức hiệp trợ Tống Thư Hàng đi ứng đối tà vọng. Nếu như có tương đối thú vị tà vọng, hắn tự nhiên sẽ hiện thân, đem tà vọng phong ấn mang về cho chủ nhân. Nếu như không có đáng giá cất giữ tà vọng, vậy nó liền sẽ ở một bên đứng ngoài quan sát. Hiệp trợ bá Tống Hào giày vò tà vọng, chuột hamster tà ma cái này áo choàng là kiện bảo bối, vừa tiến vào ẩn thân trạng thái về sau, liền ngay cả Tống Thư Hàng đều không thể phát giác được sự tồn tại của nó. Thư Hàng, nhìn thấy Nhiễm Chân đạo bạn cái này áo choàng sao tao màu đỏ món kia. Không đầu thông nương lên tiếng nói, Tống Thư Hàng, ta lại không mù, đương nhiên thấy được, nhà khác lão bản, cho trang bị đều như thế ra sức, ngươi cũng không cần yếu thế. Sở dĩ Thư Hàng trên người ngươi có đẳng cấp này trang bị cũng nhớ kỹ đem ta vũ trang một chút. Miễn cho ta về sau ra ngoài lăn lộn, làm mất mặt ngươi. Ta thế nhưng là bá Tống công ty số một nhân viên A, không đầu thông nương vỗ Tống Thư Hàng cổ nói. Tống Thư Hàng, đẳng cấp này trang bị ta đều hâm mộ đến chảy nước miếng, từ chỗ nào đi chuẩn bị cho ngươi một thân. Mà lại, thông nương ngươi đã là chính thức nhân viên, mà không phải yêu sủng. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thông nương, lần này hắn khống chế lại lực đạo, không có đem thông nương đập dẹp. Tiềm ý tứ là, nhân viên cùng sủng vật đãi ngộ là không giống nhau. Thông nương, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình, từ khi khôi phục sự tự do trở thành Tống Thư Hàng lão bản dưới cờ nhân viên về sau, nàng đãi ngộ có phải hay không càng ngày càng kém. Có như vậy trong nháy mắt nàng đang do dự muốn hay không đem thật vất vả lấy được tự do vứt bỏ, một lần nữa bán mình đương yêu sùng. Nhưng tốt tại lúc mấu chốt, viên kia tự do tâm, để cho nàng không có làm ra lựa chọn sai lầm. Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó mở ra quyển kia sách thật dày. Đây là một bản kỹ càng giới thiệu, tà vọng, phổ cập khoa học sách báo. Phía trên ghi lại hàng trăm hàng ngàn loại tà vọng đặc thù, nhược điểm, khắc chế chi pháp, bắt chi pháp. Có thể nói, quyển sách này bên trong cơ hồ đã bao hàm trên thị trường thường gặp tất cả tà vọng loại hình. Mà lại, Bạch Tiền Bối tu rất quan tâm đem văn tự phiên dịch thành tiếng Trung. Tống Thư Hàng lật vài tờ về sau, không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Cũng không phải là hắn không thích đọc sách. Tương phản, bất kể là sách gì, hắn đều có thể nhìn say sưa ngon lành. Quyển sách này có thể làm cho Tống Thư Hàng vượt qua cho tới chưa tươi đẹp thời gian. Nhưng là theo trên sách chỗ ghi chép, mỗi loại tà vọng không giống nhau, cảm ứng, bắt khác biệt tà vọng phương thức cũng không giống nhau. Vậy nếu như đối mặt không biết tà vọng lúc cũng không thể đem thư tịch bên trên tất cả ghi lại. Tà vọng cảm ứng pháp, toàn bộ dùng một lần A chỉ là đứng đấy thi triển 1000 loại. Tà vọng cảm ứng pháp. Đều phải tốn nửa ngày thời gian, sở dĩ còn cần phối hợp kinh nghiệm sao? Tống Thư Hàng nói khẽ, một cái kinh nghiệm lão đạo lão thợ săn cùng chỉ hiểu được đi săn lý luận mới thợ săn là hai cái thứ nguyên tồn tại. Góc truyện audio.com, mà đem tri thức chuyển hóa làm kinh nghiệm của mình cần một cái quá trình. Thật sự phiền não, chẳng lẽ liền không có một loại phương pháp có thể cảm ứng, truy tung tất cả tà vọng sao? Tống Thư Hàng nói, có chỉ muốn thực lực ngươi đủ cường đại, đơn giản nhất thần thức vừa quét qua cái gì tà vọng cũng không có tự ẩn trốn. Trên thế giới này, chỉ muốn đủ cường đại chính là có đặc quyền. Chuột hamster tà ma thanh âm vang lên, nếu như ngươi cũng không đủ cường đại, vậy liền nghĩ biện pháp biến giống như ta manh, liền có thể xin thu hoạch được chuyên dụng trinh sát pháp khí, khóa chặt tà vọng. Tống Thư Hàng, ta tâm lý tuổi tác đã qua. Manh, tuổi tác, nói lên, trinh sát pháp khí Tống Thư Hàng liền nhớ tới một vật. Hắn sờ lên mắt trái, nhò ra thánh nhân chi nhãn, không biết thánh nhân trong mắt vật trang sức đến lúc đó có thể hay không phát huy được tác dụng. Mặt khác, tri thức chính là lực lượng, tranh thủ dùng mới vừa buổi sáng thời gian, đem quyển sách này lên tri thức toàn bộ nhớ kỹ đi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ sách vở, hiện tại, đi trước mua bữa sáng, đem bản thân bạn ngủ đánh thức. Khinh Vũ mỗi ngày cho bọn hắn mang bữa sáng, nếu như mình hôm nay đột nhiên không mang theo lời nói, bạn ngủ nhóm nhất định sẽ rất không thích ứng. Thuận tiện cũng nhìn xem, mấy tháng này Cao Mỗ Mỗ, Dương Đức cùng Thổ Ba mập bao nhiêu. Giang Nam Đại học thành phụ cận, một chỗ khu dân cư. Kỳ Song Tuyết vuốt mắt mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra. Đơn giản bữa sáng đã trên bàn bày biện, ba ba đâu, Kỳ Song Tuyết đem bản thân tóc vàng đóng tốt, lên tiếng hỏi. Ở bên ngoài rèn luyện đây. Mụ mụ chính đồ chơi lấy sủng vật mèo, đồng thời quay đầu nhìn về tiểu viện, trong mắt mang theo ý cười. Ở nơi đó, một vị tóc vàng nam tử trung niên cơ nặng nề đại kiếm đang tại đâu ra đấy thi triển một loại nào đó. Kiếm pháp, Kỳ Song Tuyết che cái trán, không đành lòng nhìn thẳng. Mỗi khi nhìn thấy ba ba chuyên tâm luyện kiếm pháp thời điểm, nàng liền sẽ tại nội tâm nho nhỏ oán trách một lần vị kia. Tống sư phụ, trước kia ba ba luyện, thời đại đang triệu hoán, thời điểm thì cũng thôi đi, dù sao là tập thể dục theo đài, luyện một chút cũng có ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nhưng về sau không biết lúc nào, ba ba cứ nhiên lại hướng. Tống sư phụ, học được một bộ kiếm pháp, sau khi trở về mỗi ngày bắt đầu cô đại kiếm, nghe gà nhảy múa. Luyện một chút, thời đại đang triệu hoán, không phải rất tốt nha, thật sự không tiến lên hóa thành, múa thanh xuân, thả lý, tưởng cũng được a, mẹ ngươi cũng không khuyên một chút ba ba. Kỳ Song Tuyết nhỏ giọng nói, tại sao phải kinh, không phải chơi rất vui sao? Mụ mụ cười nói, Joseph là thâm thụ, Trung Quốc công phu, văn hóa hấp dẫn cái kia bối phận, mà lại, luyện kiếm cũng không tệ nha. Chỉ ít mấy tháng nay, trượng phu nhìn qua đều cường tráng một vòng. Người quá sủng ái ba ba, Kỳ Song Tuyết nhỏ giọng nói, ta đã ăn xong, đi trường học, hôm nay muốn hay không đi giới công trình học hệ tìm xem vị kia. Tống sư phụ, nhượng hắn đổi giáo ba ba những vật khác. Sáng sớm trong sân luyện đại kiếm thực sự có chút quá quái gì. Kỳ Song Tuyết đơn giản trang điểm một lần, đẩy cửa đi ra ngoài. Ta xuất phát, ba ba. Trên đường cẩn thận a, Joseph lên tiếng, trong tay luyện kiếm động tác nhưng không có ngừng lại, thánh quang a, cái kia ta ác nhìn đáng giá một chiến, mơ hồ trong đó, Kỳ Song Tuyết nghe được ba ba trong miệng tại như vậy nói thầm lấy. Góc truyện audio.com, Kỳ Song Tuyết, đừng hiếp đáp ta không hiểu rõ. Trung Quốc công phu, khái niệm a, thánh quang thứ này là, Trung Quốc công phu, bên trong đồ vật sao? Vị kia, Tống sư phụ, đơn giản hỏng nước chảy. Nhưng nghĩ lại, đối phương là bị phụ thân của mình quấn đến không được cho nên mới dạy bảo cha mình thời đại đang triệu hoán cùng bộ kiếm pháp kia. Nàng liền thở dài, không tức giận được đến. Nàng loại tính cách này là theo nàng mẫu thân, đẩy ra nhà mình tiểu viện đại môn, Kỳ Song Tuyết bước ra một bước. A, sương lên, nàng nghi ngờ nói, chỉ thấy ngoài cửa, sương mù nồng đậm, tầm nhìn thậm chí thấp hơn 3 mét cự ly. Nhưng là, nàng vừa quay đầu lại, trong nhà trong tiểu viện một điểm sương mù đều không có a cách trương.